Today is 28th of June 2015. Thời pháp sáng ngày 28 tháng 6 năm 2015. Morning Dhamma Talk at Nam Building in Hanoi, Vietnam. Tại thiền đường của tòa nhà Nam, Hà Nội, Việt Nam. Many Vietnamese monks and yogis and donors often visit to my Thailand Dabawat Meditation Center. Some Vietnamese monks and yogis are staying for long time in the center. I'm friendly with many Vietnamese. Some are studying Buddhist literature and some are practicing meditation in Myanmar. Therefore, we can say Vietnamese meditators are still alive. More and more increase in number or quantity and also in quality. I also met with some Vietnamese monks and nuns who can understand Myanmar language. What is necessary in Vietnam is more and more meditation centers and meditators alive. There are many Dhamma hall and meditation centers in Myanmar, but most of them are used for some time. If Dhamma hall or meditation center are not used all the time, it cannot be called which is alive. Only when the Dhamma hall or the meditation center is regularly used to keep precept and meditate, it can be called alive. If one Dhamma hall or one meditation center is alive, many people can go and meditate there. And also, meditation master can go and teach there. Besides, anyone who want to make donation to the Dhamma hall or center can do anytime. Thailand Dabawat Meditation Center is alive for 7 years now. Dhamma talk and meditation daily for over 7 years. That's why it can be called alive. Therefore, anyone can do good deeds anytime. In this way, anyone or each one can get benefit anytime. Now here, we can say there are alive Vietnamese meditators here. It is necessary to be alive Dhamma hall or meditation center. To be one meditation center stay alive, many people have to participate. That building or center must be used doing good deeds and meditation every day for a long time. There will be many difficulties to overcome. Now here in Hanoi, many petrol station and shop and supermarket and clinic or hospital, they are still alive. Therefore, anyone can go and take what they want, what he want. One Dhamma hall or meditation center should be stay alive here and anywhere. In this way, anyone can go and do good deeds there. In this way, new generation can also use that Dhamma hall or Dhamma center easily. In fact, keeping precept and the practice of mindfulness and detachment or meditation should be daily activity. Later, we should try to use mindfulness and detachment whatever we do for the benefits of present and future generation, we all should try to do good deeds and meditate to be alive, to appear alive meditation center one after another. This is the right aim or intention which we need to use whatever we do, including meditation. Có nhiều các cái vị sư, có nhiều nhà sư cũng như là tu nữ hay là thiền sinh hay là các thí chủ người Việt Nam thì thường đến thăm trung tâm của tôi ở trường thiền Thabawa ở Thanlin, Yangon, Myanmar. Có một số cô tu nữ và một số thiền sinh thì cũng đã ở đó trong thời gian dài. Tôi đã có hỗ trợ cho một số cô tu nữ và thiền sinh Việt Nam sang đó để mà học về giáo lý của Đức Phật và hành thiền. Chúng ta có thể nói rằng là thiền sinh Việt Nam thì vẫn đang tồn tại và ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Tôi cũng có gặp một số các cái vị sư và tu nữ Việt Nam mà có thể hiểu được tiếng Myanmar. Ở Myanmar thì có rất là nhiều các cái trung tâm thiền và các cái giảng đường để học pháp. Nhưng mà phần lớn trong số đó thì là chỉ được sử dụng đôi khi thôi, chứ không được sử dụng một cách thường xuyên. Nếu như mà các cái giảng đường học pháp hay là các cái trung tâm thiền mà không có được sử dụng trong toàn thời gian thì không thể gọi nó là tồn tại, sống còn được. Chỉ khi nào mà các cái giảng đường học pháp hay là các cái trung tâm thiền mà được sử dụng một cách đều đặn để cho mọi người có thể đến học pháp và hành thiền thì mới có thể được gọi là cái giảng đường học pháp hay là cái trung tâm thiền đó còn sống. Nếu như mà một cái giảng đường học pháp còn sống thì rất là nhiều người có thể đến và hành thiền hay là học pháp ở tại đó. Và cũng sẽ có nhiều các cái thiền sư có thể đến để mà dạy và hướng dẫn tu tập. Bên cạnh đó thì nếu như mà có cái trường thiền hay là cái trung tâm thiền hay là cái pháp đường đó mà còn sống ấy, thì là bất cứ ai cũng có thể đến làm công quả hay là cúng dường trợ giúp bất cứ lúc nào. Thì trung tâm thiền Thabawa ở Thanlin của chúng tôi thì đã tồn tại trong 7 năm qua. Thường xuyên là có các cái buổi pháp thoại và hành thiền trong suốt 7 năm đó. Chính vì vậy mà chúng ta có thể gọi rằng là cái trung tâm thiền như thế thì là đang còn sống. Như thế thì là bất cứ ai cũng có thể đến mà đến và làm các cái thiện pháp và hành thiền bất cứ lúc nào. Cái điều này thì giúp cho là mỗi người hay là mọi người thì có thể nhận được cái lợi ích từ cái việc đó vào bất cứ lúc nào. Giờ đây ở tại đây thì chúng ta cũng có thể nói là ở tại Việt Nam thì cũng có các cái thiền sinh Việt Nam cũng đang tồn tại. Và cái sự cần thiết là làm cho những các cái thiền đường hay là những các cái chỗ mà sinh hoạt như thế này nó tồn tại hay là còn sống. để có được một cái trung tâm thiền hay là một cái nơi sinh hoạt Phật pháp mà có thể tồn tại được thì cần rất là nhiều người cùng tham gia vào. Như ở tại cái tòa nhà là NEM này thì cũng đã được sử dụng để mà nghe pháp và hành thiền. Thì cái điều đó thì cần được làm là hàng ngày và trong một cái khoảng thời gian dài. Có như thế thì những các cái khó khăn mới có thể là vượt qua được. Hiện nay thì như tôi thấy ở Hà Nội thì có rất là nhiều các cái siêu thị hay là các cái bệnh viện hay là phòng khám hay là rất là nhiều trạm xăng hay là cửa hàng, cửa hiệu, quán ăn, những các cái đó rất là sống động. Thì bất cứ ai cũng thấy, có thể là có được những cái thứ mà mình muốn bất cứ lúc nào một cách thuận tiện. Thì đối với một cái nơi để mà sinh hoạt, hành thiền, học pháp thì cũng cần phải được tồn tại một cách sống động như thế. Thì theo cái cách như thế thì là bất cứ ai cũng có thể đến và làm các cái thiện pháp và hành thiền bất cứ lúc nào. Theo cái cách như thế này thì các cái thế hệ về sau sẽ quen và dễ thích nghi với cả các cái hoạt động mà của hành thiền và học pháp ở tại các cái nơi sinh hoạt như thế một cách dễ dàng. Cái việc giữ giới và hành thiền, thực hành chánh niệm và xả ly thì cần phải được sử dụng và thực tập hàng ngày như là một cái hoạt động mà cần thiết hàng ngày của chúng ta. Sau này thì chúng ta cũng nên cố gắng để mà sử dụng cái sự thực hành chánh niệm và xả ly bất cứ khi nào và trong bất cứ cái việc gì mà chúng ta làm, vì cái lợi ích cho cái thế hệ hiện tại và tương lai. Thì tất cả chúng ta nên là cố gắng để làm các cái thiện pháp và hành thiền, làm cho các cái điểm sinh hoạt nó được tồn tại và sống động. Hết cái điểm này đến cái điểm khác. Thì đây là cái mục đích hay là cái ý định đúng đắn. Now we will meditate for 45 minutes in silence. When the time is up, the alarm bell will ring. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong yên lặng trong 45 phút. Khi mà cái thời thiền kết thúc thì cái đồng hồ báo thức nó sẽ kêu ạ. Keep straight and upright your head and body. Let off our body weight. Don't let it heavy down on the ground. Trying to sit still without any moving. Don't do it forcefully. Let it be naturally. Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại. Giữ cho đầu và thân được thẳng. Đừng để trọng lượng của cơ thể kéo bạn chúi về phía trước. Chúng ta hãy làm một cách tự nhiên, đừng ép buộc. Hãy cố gắng ngồi mà không có cử động. Now we are able to do many things, but all our actions and our life are sure to lose at one time. We should be ready. That one time is, we don't know what time will be that one time of losing everything and everyone. Therefore, we should prepare for that time, which will surely come to us. Hãy cố gắng buông bỏ tất cả các hành động về thân, về lời nói và về tâm, kể cả là cái cuộc sống của chúng ta trong khi mà chúng ta đang hành thiền. Giờ đây chúng ta có thể làm nhiều thứ, thế nhưng mà tất cả các cái hành động của chúng ta và cuộc sống của chúng ta thì chắc chắn sẽ mất đi vào một lúc nào đó. Và chúng ta không biết cái lúc đó là cái lúc nào sẽ đến. Cái lúc nào mà chúng ta sẽ mất đi tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Vậy thì chúng ta nên chuẩn bị cho cái khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc mà chắc chắn là sẽ đến với tất cả chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ chia phước và hồi hướng. Xin mời quý vị đọc theo thiền sư ạ. Idang me punyang nibbanasa pacheyo hontu nyambangan sabbasatanam Bajé ma sadhu, sadhu, sadhu. Mong cho phước báu của tất cả những các việc phước thiện mà chúng con đã trong sạch làm đây được chia sẻ và hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả chúng sinh thọ nhận và hoan hỷ với phước thiện này. Sadhu, sadhu, sadhu.